Bạch Tử Hòa, ngươi sai rồi, chương 1 thiên kiếp, góc truyện audio.com, một nam nhân mắt phượng mày kiếm tà mị, biếng nhác ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn nam nhân khác đang ngồi trên cao. Thiên kiếp ngàn năm của nha đầu lại đến rồi, thiên hỏa chu, nam nhân ngồi phía trên mắt không rời khỏi quyển sách lên tiếng trả lời. E rằng lần này không đơn giản dùng huyền băng chỉ là có thể dễ dàng vượt qua. Hai nam nhân cao cao tại thượng này chính là quốc vương thần tộc thuộc thánh giới huyết liên ngạo và nhị hoàng thân huyết liên hàn. Hai, đã là thần sao phải chịu ngàn năm thiên kiếp một lần. Nhị hoàng thân hết sức bất mãn. Thay vì ngồi đây than thở mau đi giúp nhà đầu đó vượt thiên kiếp. Bệ hạ à, huyết liên hàn lưu chuyển sóng mắt, tức thời diễm tình từ phía. Có gì thì nói không có thì cút, ta không có loại đam mê đặc thù đó đâu. Huyết liên ngạo vẫn giữ giọng lạnh nhạt không nghe ra thật giả đáp lại. Ha ha, ta đương nhiên không dám đặt chú ý lên người hoàng huynh chỉ là ta bỗng suy nghĩ. Huyết liên ngạo đặt sách xuống dùng ánh mắt ôn nhu đến có thể đục vài lỗ trên người huyết liên hàn mà hỏi. Sao nghĩ đến chuyện gì? Tu tiên, chỉ còn nghe tiếng nói còn bóng dáng của chủ nhân nó đã sớm biến mất. Nhưng hắn lại quên một chuyện rất quan trọng, người ngồi đó là ai chứ? Vì vậy mà hệ quả chính là, một tiếng heo bị chọc tiết vang lên từ ngự thư phòng và đồng thời hình tượng tao nhã. Cao quý của nhị hoàng thân trong lòng cung nữ từng mảnh rơi xuống. Trên khuôn mặt tuấn tú của huyết liên hàn bê bết mực hơn nữa còn đang rỏ xuống áo choàng dài màu đỏ. Hình tượng được miêu tả chỉ với chữ kinh tởm. Trên một đám mây, hai người nam nhân một áo choàng hồng sắc một hắc y đeo mặt nạ. Hồng y nam nhân ngoài nhị hoàng thân huyết liên hàn thì còn ai nữa? Hừm, hoành huynh sao có thể nhắm tới hình tượng vô song của ta mà phá hủy chứ? Tất cả là tại nha đầu kia, nếu không phải vì bất bình cho nó ta có thể nói như vậy sao? Hắc y nhân phía sau trên trán liền rơi xuống ba vạch đen. Hoàng thân người không nghĩ lại người của tiên giới người ta tu luyện gian khổ thế nào mới có thể phi thăng đứng hàng tiên vị. Còn người thần tộc vừa sinh ra đã có thân thể thần thánh. Thần lực vô song thiên kiếp ngàn năm một lần giống như thử thách kiểm tra năng của thần. Nếu không có tiến bộ nhất định tuyệt đối không thể qua được, ăn khổ không nói còn bị tụt vị phải bế quan ngàn năm để bù đắp phần thiếu hụt. Hơn nữa càng lên thần vị càng cao thiên kiếp càng nguy hiểm. Trong bốn vị công chúa chỉ có nhị công chúa tiến lên được phân vị hoàng thân, năng lực đương nhiên không nhỏ. Thiên kiếp lần này nếu qua được thì tốt, nếu lỡ có gì sơ suất e là không đơn giản là mất ngàn năm thần lực mà có thể ảnh hưởng tính mạng. Có thể khiến chủ nhân phong vân không đổi sắc quan tâm chuyện lần này tuyệt không đơn giản. Nhân vật chính được nhắc đến thì sao? Chủ nhân, nhị hoàng thân đang chờ người ở đại sảnh, phá giấc ngủ của bổn vương muốn chết. Nói vậy nhưng ngũ hoàng thân huyết liên nguyệt băng vẫn đứng dậy. Dùng phép thuật chỉnh trang tỏ ẩn thân rồi mới bước ra. Cả tam hoàng huynh cũng đến, xem ra cũng biết. Nguyệt băng thiên kiếp lần này là sát kiếp. Tam hoàng thân huyết liên sách nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng. Dùng thiên liên nhụy để pha trà. Chưa uống mà hương đã thấm vào người khoan khoái nhẹ nhàng. E rằng ngoài huyết liên nguyệt băng ra không còn người thứ hai. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Phía trên đã quyết có thể làm sao được. Mỹ nhân tuyệt diễm khuynh thành lên tiếng nói. Vậy còn chưa chắc, nhị ca xem ra đã có cách. Muội muội ngoan quả là hiểu rõ vi huynh. Lông tóc vô thương thì ta không đảm bảo, nhưng chắn chắc muội có thể chờ được thiên kiếp lần sau. Cũng mong là vậy, huyết liên sách nói giọng còn mang theo ý cười không rõ. Cuối cùng cũng đến, cả thần tộc đều căng thẳng dõi theo ngày thiên kiếp của tam hoàng thân. Trên thiên chu đài huyết liên nguyệt băng một thân hồng y lẳng lặng chờ thiên kiếp tới. Đến rồi, huyết liên hàn âm trầm nói, một tia sét mạnh mẽ giáng xuống. Huyết liên nguyệt băng lập tức vận khởi thần lực bay lên tránh được một kích. Trong lòng không khỏi kinh đảm, mới bắt đầu đã khủng bố như vậy, nếu kéo dài hôm nay nhất định phải gửi lại mạng. Chỗ tia sét vừa đánh xuống thiên hỏa lập tức bùng lên rừng rực. Huyết Liên Hàn âm thầm tính toán nếu còn không thời lúc thiên kiếp còn chưa mạnh ra tay e rằng ngũ nhà đầu cả thần thể cũng không còn. Sai, 150, trong khi đó Huyết Liên Nguyệt Băng lui lại đưa tay làm một thủ ấn xung quanh thân thể lập tức xuất hiện một kết giới huyền băng. Ba tia sét bổ xuống cùng một lúc mang theo thiên hỏa điên cuồng gào thét phóng xuống. Kết giới rung lắc dữ dội, ngọn lửa đã biến sang màu xanh lơ quỷ dị lồng lộn như muốn xé tan kết giới. Lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Huyết Liên Nguyệt Băng biết rõ đây là thiên kiếp cao cấp, dù có trốn đến đâu cũng không thoát, chỉ có cách phải khuất phục được nó. Dồn thần lực ra, kết giới băng hàn nổi dậy giàn co với thiên hỏa. Thiên hỏa đang dần khuất phục, bất ngờ phía trên xuất hiện thêm một tia sét xé tan kết giới giáng xuống, từ trong cổ họng phun ra một ngụm ngon ngọt tanh. Tưởi, đang lúc mọi người khiếp sợ không ai để ý thấy nhị hoàng thân đang thi triển thần lực, một ánh sáng bạc từ tay của Huyết Liên Hàn bay đến chỗ Huyết Liên Nguyệt Băng, linh hồn như bị một bàn tay kéo đi, cơn choáng váng kêu tới trước khi ngã xuống. Huyết Liên Nguyệt Băng chỉ nhìn thấy được ánh mắt lo lắng và kinh khiếp của Hoành Huynh và Tam Hoang Huynh, linh hồn đang bay đi 3.000 năm thần lực cũng không qua được, đúng là thiên số. Cách chương.